Giấu gió mộc qua hoàng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit C12S22O11. Chu Văn Vũ thở dài, nhìn lên trần nhà nhớ lại hồi lâu. Trong những năm tháng cấp 3 của mỗi chúng ta, ít nhiều cũng sẽ có một nhân vật tiêu biểu đúng không? Trường cấp 3 của chúng tôi có hai người. Thật ra chẳng rõ vì sao hai người bọn họ lại không hợp nhau. Dù sao chờ mọi người biết đến thì quan hệ của cả hai đã thắt thành một cái nút chết rồi. Quá đến mức nào à, hai người đó không thể hít thở chung một bầu không khí. Đợt thi giữa kỳ nọ hai người được xếp chung một trường thi. Chúng tôi đều đang cược hai người đó có đến thi hay không. Ai sẽ bỏ thi? Tôi còn nhớ tôi dùng tận 200 cược anh từ. Kết quả cậu đoán thử đi. Cả hai không thèm tới thi luôn. Bình thường bọn họ toàn đứng hạng nhất hạng hai cả đấy. Vậy mà bỏ thi hết. Thầy chủ nhiệm cũng sắp điên rồi. Đó là ánh nắng tươi sáng giữa trưa. Thầy chủ nhiệm của bọn tôi suy sụp. Cả tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng hét tan nát cõi lòng của thầy ấy. Hai em muốn làm gì đây hả? Cho các em bản lĩnh. Ngày thi đại học nếu cũng cùng trường thì bỏ CMN chờ học lại đúng không? Chỉ là năm lớp 12 rất vui. Bởi vì lần đó, cuối cùng cậu ấy cũng lấy được hạng nhất lớp một lần. Đám người ăn dưa vừa rồi, nói thật, đã nghĩ là rất ảo rồi. Không ngờ lại ảo tới vậy. Vậy vụ này quả thật đáng sợ hơn yêu sớm chia tay nhiều lắm. Có người gật đầu. Ít nhất yêu sớm chia tay không đến mức bỏ thi. Chu Văn Vũ, ai nói không phải, hắn ta đưa tay muốn lấy chai nước. Sực nhớ ra chai nước cuối cùng đã dâng lên cho Vân Tử rồi. Hắn ta đành thu tay về. Có người không nhịn được hỏi. Thật sự không ai biết tại sao hai người họ không hợp nhau hả? Chu Văn Vũ gãi đầu. Không biết thật, nhưng lời đồn trên phố thì nhiều lắm. Có hơn mấy chục phiên bản, gì mà cấp 2 hai người họ cũng học chung, đã đánh nhau từ lúc đó rồi, nhưng về sau lời đồn này bị bác bỏ, còn có người nói bọn họ cùng thích một cô, không có khả năng lắm, hai tên đó bình thường rất chú ý nhau, còn có người bói tinh bàn cho cả hai, nói bọn họ đời trước có thù chưa báo, đời này nhất định phải tìm nhau tính sổ. Tôi cảm thấy vẫn phải tin tưởng vào khoa học. Vân Từ kéo vali đi về phía tòa nhà số 5. Cảm giác phương hướng của cậu rất mạnh. Lúc tới đã ghi nhớ đường đi. Cậu vốn đang có ấn tượng tốt với ngôi trường mới này. Dù sao trường đại học Nam Đại quả thật không tệ. Điểm chuẩn cao chuyên ngành tốt. Tổng thể cũng ổn. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy ngôi trường này không sạch sẽ lắm. Ban đầu Lý Ngôn không nói lời nào, chỉ lề mề đi theo phía sau, mãi đến khi Vân Từ hỏi cậu ta, mày biết trước rồi đúng không? Lý Ngôn đáp lại hai chữ, động tác Vân Từ hơi dừng lại, Lý Ngôn, là phải đó. Đúng vậy, bọn mình có một nhóm tân sinh viên, trong nhóm toàn là tân sinh viên năm nay, tác dụng chủ yếu là giúp đỡ lẫn nhau. Ôm nhau sưởi ấm, chống đỡ hoàn cảnh xa lạ. Tao ở trong nhóm đó nên mới biết. Vân Từ, tại sao không thêm tao vào để chống đỡ hoàn cảnh xa lạ? Lý Ngôn, trong nhóm đông lắm, chẳng phải mày không thích mấy cái nhóm ầm ĩ này à? Họ ngu đó. Vân Từ khẽ nâng đuôi mắt lên, lơ đãng hỏi, cậu ta cũng ở trong đó à? Hai tên này đánh nhau 3 năm vẫn chưa đủ. Chuyện này cũng muốn so đo hả? Lý Ngôn trợn mắt trong lòng. Thành thật nói, không có ai thêm cậu ta cả. Quả nhiên, nghe thấy câu trả lời này, sắc mặt Vân Từ thoáng chuyển biến tốt đẹp. Đuôi lông mày lại hạ xuống. Lý Ngôn an ủi cậu. Tao thấy, chỉ là một ngu tầm thôi mà không đáng sợ gì đâu. Cấp 3 hai tụi mày đối chọi 3 năm. Mặc dù vẫn chưa phân thắng bại nhưng cậu ta đã sớm biết mày lợi hại. Biết mày cũng ở Nam Đại, cậu ta sẽ cụp đuôi làm người thôi. Sợ, Vân Từ lại cười, tao sợ cậu ta. Không phải, Lý Ngôn nói, không phải ý này. Vân Từ lại nhả từng chữ. Chưa, phân, thắng, bại, không phải nốt. Sao lại so đo như vậy hả cậu họ? Lý Ngôn thấy mình an ủi kiểu gì cũng vô dụng. Ở trong lòng tao, mày đã thắng cậu ta từ lâu rồi. Vân Từ, chỉ có một mình mày nghĩ vậy. Chỉ có thể suy nghĩ trong lòng. Tao không hiểu sai chứ. Lý Ngôn, có thể nói mày đã hiểu đến cấp sử thi. Vân Từ giơ tay, ngón tay khép lại lắc nhẹ. Không cần đi theo, tự tao đi lên được rồi. Chờ Vân Từ lên lầu để đồ đạc xuống. Thu dọn đơn giản xong thì cảm xúc cũng bình thường lại. Thật ra khi cậu đi tới cửa phòng, đẩy cửa đi vào chào hỏi bạn cùng phòng xa lạ tới trước thì đã không nhìn ra người này vừa mới bóp chai nước rồi. Bố cục căn phòng và giường ngủ giống như phòng của Lý Ngôn. Giường tầng, gồm 6 giường ngủ, người trong phòng bọn họ tới khá trễ, mới chỉ có một người. Vân Từ, cậu giới thiệu đơn giản. Từ trong từ ngữ, làm phiền nhường đường, cậu dừng lại trước chiếc giường tầng cuối cùng gần ban công. Nói với người ngồi ở giường dưới, tôi ở giường phía trên cậu, lúc để đồ dễ đụng vào cậu, giường dưới không có gì cả, chỉ có một tấm ván giường. Cũng không biết có phải người ngồi trên giường đó còn chưa sắp xếp đồ đạc không. Người nọ ăn mặc rất thời thượng. Trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc to lớn cộng thêm rất nhiều nhẫn. Đang tập trung tinh thần chơi game. Cậu ta chơi xong ván thì mắng một tiếng. Đồng đội ngu. Sau đó Triều Nam ngẩng đầu trông thấy Vân Từ. Sửng sốt một tiếng rồi mắng tiếp. Đệt mẹ, anh đẹp trai. Được rồi anh đẹp trai. Triều Nam đứng lên. Tôi ngồi phía đối diện nhé. Vân Từ né cậu ta. Ôm theo chăn mềm và ba cái túi mới vừa mua ở dưới lầu nhẹ nhàng quăng đồ lên trên giường. Triều Nam, đúng rồi tôi không nằm giường dưới. Tôi ở giường đối diện cậu á, chỉ ngồi chơi game một lát thôi. Nói xong cậu ta bổ sung thêm. Hình như dưới cậu không có ai cả. Phòng chúng ta chỉ có 5 người thôi. Có giường trống, Vân Từ nhìn cậu ta. Cảm thấy cậu giống loại người có nhiều nguồn tin tức. Thuận miệng hỏi, tin tức từ đâu vậy? Triều Nam, hành lang, quản lý ký túc xá dán danh sách. Có lẽ tin tức này là thật rồi. Vân Từ đối diện với ánh mắt trong suốt của Triều Nam. Nhất thời tắt tiếng, được rồi, hành lang, CMN cũng tính là một nguồn tin. Cậu ít đồ, sắp xếp rất nhanh, nhưng thiếu rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Vẫn phải đến quán gần trường học mua ngay. Phòng trưng còn phải chạy qua chạy lại lâu đây. Cậu và Lý Ngôn thu dọn phòng của mình. Bận rộn nửa ngày. Chờ tới gần trạng vạng mới rảnh rỗi ngó tới điện thoại. Lý Ngôn, cậu họ, dọn xong chưa? Lý Ngôn, lát nữa đi ăn cơm chung không? Lý Ngôn, tầm 4-5 người, đều là bạn cũ thôi. Đi thì tao gửi đi chỉ qua. Vân Từ đọc từ trên xuống. Ánh mắt dừng lại ở tin cuối cùng. Không có người đó. Ánh mắt Vân Từ rơi vào hai chữ. Người đó. Hồi lâu sau mới reply lại cậu ta. Ở đâu? Mấy giờ? Lý Ngôn. Gần trường học. 7 giờ. Tao gửi định vị cho. Làng đại học rất rộng. Mấy trường đại học nổi tiếng chen chung một chỗ. Trường đại học Nam Đại này có 2 khuôn viên. Bởi vì đông dân. Hầu như khắp nơi đều là phố buôn bán. Vì đón người mới, mấy con phố buôn bán này lấy hết những thứ có thể trang trí ra. Khắp nơi treo đầy đèn trang trí. Cho dù sắc trời tối xuống thì cả con phố vẫn đèn đuốc sáng trưng. Khi Vân Từ đến bọn họ đang xem thực đơn, đều là những gương mặt quen thuộc hồi cấp 3. Chu Văn Vũ gặp lúc sáng cũng ở đây. Cậu nhìn lướt qua lên tiếng chào hỏi. Cậu họ, uống gì? Lý Ngôn hỏi, Vân Từ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt. Nước, nước khoáng là được, Lý Ngôn chỉ những người khác trên bàn. Vất vả lắm mới không có ai quản, bọn nó đều uống bia. Mày uống nước khoáng, Vân Từ, à, một tiếng, vậy một chai vodka, bia có ý nghĩa gì? Lý Ngôn, ngầu, nhưng chỉ là lời đùa trên bàn cơm thôi. Nói xong thì bỏ qua. Cuối cùng cả đám ngay cả bia cũng không gọi. Mỗi người một ly nước chanh chuyên tâm ăn cơm. Mọi người đều là bạn học cũ. Đề tài trên bàn cơm không ngừng được. Chủ đều được tán gẫu nhiều nhất vẫn là chuyên ngành. Chuyên ngành này của tôi. Hình như trước mắt triển vọng việc làm không tốt lắm. Sợ cuối cùng sẽ cô đơn hiu quạnh. Đừng nói nữa. Có thể hiu quạnh như tôi học triết học không? Cả đám nói xong. Có người ném đề tài về phía Vân Từ. Anh Từ học ngành gì vậy? Bữa ăn quá nửa, mái tóc nửa ướt của Vân Từ cũng gần khô hết. Tóc mái mảnh nhỏ che ở trước mắt. Lực, khoa luật ở Nam Đại bởi vì chuyên ngành mở sớm. Địa vị trong giới vẫn rất ổn định. Đây là một trong những chuyên ngành át chủ bài của Nam Đại. Nhưng nghĩ đến thành tích của Vân Từ, câu trả lời này cũng không bất ngờ lắm. Nhưng sau khi người kia nghe được câu trả lời này, biểu cảm có một thoáng vi diệu. Vân Từ hỏi hắn, sao vậy? Người nọ thành thật nói. Tôi không dám nói. Vân Từ nhíu mày. Cậu không cần hỏi tiếp đâu. Là lòng kính sợ của tôi đối với học sinh giỏi thôi. Cảm thấy tự ti ghê gớm với điểm thi đại học của mình. Quên đi, Vân Từ mơ hồ đoán được đáp án chân chính. Đại khái cũng là thứ mình không thích nghe, cũng không có hứng thú nhấn đầu ép buộc người khác trả lời. Không tiếp tục hỏi nữa. Sau bữa ăn có người đề nghị, ăn cơm xong có muốn đi dạo quanh đây không? Khuôn viên lớn như vậy, hôm nay chỉ lo thu dọn, còn chưa xem kỹ nữa. Vì thế cả đám đi dọc theo con đường đến trường. Vân Từ đi ở cuối cùng, thong thả đi theo bọn họ, một tay chán đến chết thưởng thức chìa khóa ký túc xá. Chìa khóa màu bạc tinh tế nằm trên ngón tay của cậu. Xoay từng vòng, mọi người rộn ràng nhốn nháo. Ánh mắt cậu dừng trên móc chìa khóa trong tay, không chú ý tới phía trước có khác thường. Cùng lúc đó, phía trước không xa. Nhiệm vụ quay phim của hội sinh viên trường vẫn đang tiếp tục. Giờ phút này anh chàng quay phim quen thuộc kia đang phỏng vấn một người. Một tay người nọ cầm một chai nước bốc hơi lạnh. Có thể tự giới thiệu chút không? Ngày đầu tiên ở Nam Đại cảm thấy thế nào? Vóc dáng người kia rất cao. Máy quay suýt nữa không quay đến mặt hắn. Hắn nhìn như đang phối hợp. Cúi người xích lại gần. Phỏng vấn à? Sau đó hắn nói với giọng điệu không tập trung lại đường hoàng. Em không có gì để giới thiệu cả. Tướng mạo bình thường thành tích bình thường. Cơ hội này vẫn nên để lại cho người khác đi à. Mặc dù lúc anh quay phim nghe được bốn chữ. Tướng mạo bình thường đã xuất hiện biểu cảm rất vi diệu nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Thậm chí chủ động giơ tay lên. Xoay góc độ ống kính về phía sau. Ống kính dừng lại trên người một người đang chơi vòng chìa khóa. Hắn không hề có cảm giác tội lỗi giới thiệu với ống kính. Ví dụ như, người này, từng học sinh giỏi Tây Cao, nhập học với thành tích đứng đầu, ánh sáng tương lai của ngành luật. Chương sau có giải thích, tên gọi tắt của trường cấp 3 Tây Thành, leng keng, chìa khóa ngừng quay, Vân Từ dừng bước. Máy quay quen thuộc lại nhanh chóng chạy đến trên mặt cậu. Cậu dương mắt, nhưng không phải nhìn máy quay mà là người đứng phía sau máy quay. Sắc trời đã rất tối rồi. Người nọ đứng dưới đèn đường. Khuôn mặt không hề liên quan đến. Tướng mạo bình thường, ngũ quan đặc biệt, góc cạnh sắc nét. Mỗi một đường nét đều được ánh sáng miêu tả rõ ràng. Bóng tối và ánh sáng dường như cũng rất thiên vị hắn. Đan xen nhau rải lên mặt mày hắn. Ánh mắt hắn rất đặc biệt. Dáng vẻ như cười như không. Đuôi mắt có một nốt ruồi. Ánh sáng biến hóa lại hiện ra vài phần yêu dã. Người nọ đứng thẳng dậy. Dáng người cao gầy. Đối diện với tầm mắt của Vân Từ. Hai người đứng đối diện nhau. Ở giữa cách một cái máy quay. Không rõ là từ trường hay nguyên nhân gì khác, khí tức giao chiến nào đó vô hình lan tràn ra. Có lẽ cậu ấy có rất nhiều lời muốn nói. Người nọ nói như mình không phải đầu têu. Âm cuối chậm lại, nhì, tiểu từ, lời tác giả, T. tên không phải người nào đó đến rồi. V, cảm ơn đã ủng hộ. Cha nội này buồn cười ẻ anh em à, cách chương.